Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến sự hình dung đó, tôi lại run lên cầm cập. Như thế này đúng là điểm xấu. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm vô cùng. Sau khi thứ màu đỏ đó được vớt lên, đám đàn bà con gái đột nhiên không khóc nữa, có đám đàn ông bất động. Họ lặng lẽ nhìn mấy người thợ lặn đặt thứ đó nằm thẳng trên mặt đất. Tiếng khóc tiếng gào lại nhất loạt vang lên. Là một người con gái, khi đấy mái tóc đen dài nhánh của cô ấy bị dính bết thành một túm sau đầu, không còn sức sống. Hai màu đen và đỏ tạo thành sự tương phản rõ ràng, cứng nhắc đến mức đáng sợ. Nhìn tiếp xuống dưới, thấy một bàn tay trắng toát bị ngâm nước đã bợt bạt cả da, năm ngón tay co quắp như đang muốn tóm lấy thứ gì. Tim tôi đột nhiên nhảy thót lên. Cuối cùng khi ba người đàn ông đó lật khuôn mặt cô gái đó ra, đầu tôi choáng váng như vừa nổ ủnh một tiếng. Khuôn mặt trắng xanh, đôi môi tím ngắt, mái tóc đen, tấm áo đỏ. Những ngón tay co quắp, khuôn mặt trắng xanh, đôi môi tím ngắt. Những màu sắc khủng khiếp ấy cứ trở đi trở lại trong đầu. Thậm chí khi đã nhắm mắt, tôi vẫn có thể hình dung vết máu tụ trên mu bàn tay cô ấy. Trong cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, không kìm chế nổi muốn hét lên. Song cổ khàn đặc nên bị nghẹn. Ngay cả tiếng ặc ặc cũng không thốt ra nổi. Khi đó, một thanh niên lao ra từ trong đám người. Tấm lưng rộng của anh ta xoay lại phía tôi, không ngừng run rẩy. Một lát sau anh ta cúi người xuống. Tôi không thể cưỡng lại ý muốn nghiêng người để nhìn rõ hơn. Nhưng trong ánh bình minh mờ ảo, chỉ thấy anh ta chậm chậm áp má mình xuống khuôn mặt cô ấy. Sau đấy đặt đôi môi run rẩy hôn lên môi cô. Trong tim tôi chợt trào lên, nỗi bi thương không gọi được tên. Nước mắt cứ tuôn ra trên má, cuối cùng khóc ầm lên không sao ngăn nổi. Chỉ sợ tiếng khóc làm kinh động đến anh ta, nên cố nén lại thành tiếng nức nở. Còn nước mắt không ngừng lăn xuống. Cả đám đông khi nãy còn huyên náo, giờ trở nên lặng lẽ. Không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng kêu ai oán của người thanh niên. Mãi lâu sau anh ta ngẩng đầu, lướt qua từng người bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt ấy. Anh ta vì sao trông quen đến thế? Ngay giữa lông mày là khối nốt ruồi lớn màu đen như mực. Cánh tay run rẩy của tôi không tự chủ đưa về phía anh ta. Đang định chạm vào nốt ruồi đấy, không ngờ lại hẫng đi trong không khí. Cũng giống như đêm qua, tôi không thể nắm bắt được bất kỳ sự vật nào. Người đó khóc rất lâu, đột nhiên nuốt nước mắt vào trong, hệt như đã phát điên. Kéo tấm áo đang mặc trên người cô ấy xuống, để lộ ra chiếc yếm giống màu áo ở bên trong. Chiếc yếm theo hình đôi uyên ương đang gối đầu vào nhau để ngủ. Anh ta vừa kéo vừa gào. Ta không muốn chết, không muốn nàng lấy người khác. Tấm kỳ bào ta tặng nàng đâu? Tấm kỳ bào đâu, ở đâu? Nàng nói đi, ta không muốn nàng rời xa ta. Không được rời xa ta. Trời ơi! Liễu Thiếu Nguyên, ngươi dừng tay cho ta. Con gái ta chết rồi, ngươi cút mau đi. Một lão phu nhân hai mắt sưng mọng giằng ra khỏi tay người chồng, cố gắng đẩy anh ta ra. Trông thấy người thanh niên ngã ngồi trên đất, đưa tay muốn đỡ anh ta dậy, nhưng bàn tay bị hẫng vào không khí. Trong lòng đột nhiên thấy nhói đau. Khoảng cách của tôi và anh ta chỉ có một bước chân, nhưng lại xa đến cả ngàn dặm. Trời ơi, vì sao chứ? Vì sao lại thế này? Anh ta ngẩng đầu, lên trời. Đang cười bỗng nhiên ngồi bật dậy, ôm phát thi thể của cô gái vào lòng. Chúng ta vẫn ở bên nhau, kiếp này không được kiếp sau không được kiếp sau nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, luôn luôn ở bên nhau. Nói xong bèn ôm xác chết nhảy vọt xuống sông. Nước sông một lần nữa gầm lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Một nỗi đau đớn không sao ngăn nổi trào lên trong lòng. Song tôi không thể nào rơi nước mắt. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn chằm chằm xoáy nước. Không ai khóc, không ai kêu gào, chỉ im lặng chờ đợi trong gió lạnh. Đến lúc sắp tuyệt vọng, khuôn mặt trẻ trung đột nhiên nổi lên trên mặt nước. Chỉ trong thoáng chốc trở nên già nua. Nốt ruồi đen ở nơi lông mày nổi bật tới mức kinh người, hoàn toàn trùng hợp với ký ức sâu thẳm nhất trong đầu tôi. Ông ơi! Tôi gào lên ngồi bật dậy. Bốn bề là khoảng không đen sẫm. Ánh sáng duy nhất từ cửa sổ chiếu vào, tấm rèm khẽ khàng lay động. Có người đang đứng ngay bên ngoài khung cửa sổ, sát từ tràn đến trần. Khuôn mặt hiền từ, ngay giữa lông mày, nốt ruồi màu đen to chừng bằng hạt ngô. Đúng là dáng vẻ của ông nội 10 năm về trước. Ông nội! Tôi gọi một tiếng thăm dò. Ông đứng đó nhìn tôi không đáp. Khuôn mặt ông dần dần trở nên méo mó, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Tôi bò từ đầu giường tới, đưa tay muốn kéo ông lại. Khi ấy có người gõ lên cánh cửa phòng. Tiếng bà nội vang lên phía bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net